Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 25 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 172 Dương Phủ Mật Đàm. Bên cạnh bệ hạ, tốt nhất đừng để xuất hiện chim thú các loại, tránh không thể uống rượu. Giao phó xong hạng mục chú ý dự phòng, chứng thở khò khè của bệ hạ, Lý Dịch đang muốn cáo lui, bỗng nhiên sụt sịt lỗ mũi, ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc trong không khí, giống như nhớ tới cái gì hỏi. Dương Phi và Nương Nương, phải chăng là dùng nước qua? Hai người đồng thời gật đầu, nghi ngờ hỏi, có gì không ổn mà? Cái tật khó thở của bệ hạ không thể ngửi được cái mùi vị quá nồng đậm. Nước hoa và Như Ý Lộ đều bị liệt vào danh sách này. Khó trách vừa rồi gian phòng cũng có mùi này. Lý Dịch khi đó không có chú ý, giờ mới nhớ Dương Phi và Hoàng hậu chắc cũng xuất hiện ở trong gian phòng kia rồi. Hoàng đế vốn có chứng thở khò khè, bị nước hoa trên người của hai nữ giáp công, không có thở chết thì cũng xem như được thượng thiên phù hộ rồi. Hoàng hậu nghe vậy biến sắc mặt, giật mình nói, chẳng lẽ mấy ngày nay cái tật khó thở của bệ hạ tăng thêm là bởi vì Như Ý Lộ kia? Lý Dịch ngạc nhiên một hồi, hết Như Ý Lộ cộng thêm nước hoa, đây là ước gì hoàng đế sớm ban hạ rồi. Nhanh, ghi lại hai cái thứ này, nhanh lên. Nghe Lý Dịch nói xong, hoàng hậu Nương Nương dặn dò ngự y một câu, vội vàng lôi kéo Dương Phi đi tắm. Lý Minh Châu cũng lặng yên rời đi. Trước khi đi, con liếc Lý Dịch một cái, lúc nàng đi qua người của hắn, Lý Dịch cũng ngửi được mùi vị quen thuộc. Ôi trời, ba người luôn. Xem ra vị hoàng đế bệ hạ này nhất định là hoàng đế tốt rồi, đời này làm việc thiện không ít, nếu không tuyệt đối không sống tới hiện tại rồi. Lễ bái cáo từ rời đi, tự nhiên có hộ vệ tiễn hắn, vừa mới đi xuống lầu, đi chưa được mấy bước, Lý Hiền xuất hiện. Đối với Lý Hiền mà nói, Lý Dịch là một bảo tàng khổng lồ, mỗi lần mà gặp gỡ đều có thể khai quật ra bảo bối gì đó từ trên người của hắn, cảm giác thần bí trong lòng liên tiếp được đổi mới. Muốn hấp dẫn một người nam nhân lâu dài thì phải bảo trì cảm giác thần bí vĩnh viễn trước mặt của hắn. Điểm này Lý Dịch hiển nhiên làm rất tốt. Trong phòng thỉnh thoảng truyền đến tiếng của cảnh đế ho khan. Hoàng huynh, có muốn gọi ngự y tới nữa không vậy? Ninh Dương thấy thế lo lắng. Cảnh đế khoát tay nói, không cần, thân thể của trẫm trẫm biết, bây giờ không có gì đáng ngại đâu. Hiên Nhi thường lui tới cùng với Lý Dịch sao? Sau một lát, âm thanh khục khục nhỏ dần, một lần nữa truyền đến lời nói. Đúng vậy, Hiên Nhi cho dù trước mặt của chúng ta cũng thường xuyên nhắc đến hắn. Ninh Dương đáp lại bổ sung một câu, giao tình giữa Minh Châu và hắn tựa hồ cũng không thấp. Cảnh đế ngồi dậy hỏi, có điều tra sao? Đã tra rõ, không có vấn đề gì. Ninh Dương trả lời, kẻ này tuổi còn trẻ, tài học cực thịnh, xuất ra mấy bài thơ tự lưu truyền rộng trong khắp Khánh An phủ. Tô Học Chính từng trước mặt mọi người xưng hắn là cảnh quốc đệ nhất tài tử. Ngoài ra, Như Ý Lộ và nước hoa, thậm chí liệt tử hoàng huynh hôm nay đã tán thưởng không dứt, đều là do hắn làm ra. Ninh Dương nói tiếp, tựa hồ tạo nghệ y đạo của hắn cũng cực cao. Trước đó không lâu, Nhu Nhi mắc bệnh dữ, ngu đệ tìm danh y khắp nơi, vẫn vô dụng. Cả hai vị thái y cũng bất lực, lại được hắn hời hợt chữa trị. Đối với y thuật của hắn, hoàng huynh hẳn cũng có chỗ lý giải. Ninh Dương nói đến đây, trên mặt cảnh đế lộ ra một tia mất tự nhiên. Tuy nói khi đó không chú ý nhiều, nhưng mà nghĩ đến lúc mình ngất, thường đức hắn chợt cảm thấy trong dạ dày cuồn cuộn một trận, để cho mình không nghĩ những chuyện này nữa, suy nghĩ một lát mở lời. Như thế, người này quả thật là kỳ nhân, có thể làm được việc lớn, trẫm vốn định điều hắn đến kinh thành, hảo hảo mà luyện mấy năm, chờ ngày sau đi theo phụ hoàng thì cũng có thể để lại một trụ thần. Suy nghĩ một hồi, làm thế thì có quá cao điệu, sợ rằng sẽ bị những người kia để mắt tới, lại thêm Minh Châu thỉnh cầu. Thôi, cứ để hắn tạm thời lưu lại nơi này trước đi. Ninh Dương nghe vậy, trong lòng kinh hãi, nghĩ không ra, hoàng huynh lại coi trọng đối phương như thế sao? Chuyện tiếp theo, hai người luận đàm đã thuộc về chuyện tình vô cùng bí ẩn, giãy tay ra hiệu cho mọi người lui ra. chỉ để một người lão giả họ Thường, đối thoại giữa hai người, không có người thứ tư nghe được. Đồng thời, Lý Dịch cũng đã đi ra khỏi cửa của Dương Phủ, phất phất tay cho Lý Hiền, ra hiệu hắn không cần tiễn. Yến hội ở trong Dương Phủ vẫn còn tiếp tục. Các đạt quan quý nhân ăn uống đàm tiếu, văn nhân sĩ tử ngâm phong nguyệt, không ai biết ngày vừa rồi trong tiểu lâu phía sau bọn họ phát sinh một đại sự đủ để chấn động toàn bộ cảnh quốc. Bọn họ lúc này đang hiếu kỳ và nghi hoặc, tại sao mà Ninh Dương và Dương Phi tối nay không lộ diễn? Bên trong, tân khoa tiến sĩ Thô Duyên Tân và Giang Tử An có thể nói là buồn bực nhất. Một người bởi vì muốn làm từ hay cho nên mới nói gượng là sầu. Giờ đang sầu thật sự, một người bởi vì bị nữ tử mình ngưỡng mộ cự tuyệt, phiền não khó bình an. Chỉ có thể dùng mỹ tử của Dương Phủ để giải sầu thôi. Lúc này Lý Dịch mới ra khỏi Dương Phủ, dự định trở về cửa hàng. Hơi nghiêng đầu, nhìn thấy một thân ảnh đang chờ đợi gian đường. Nhược Khanh cô nương, nàng còn chưa trở về à? Hắn đi qua, nghi hoặc hỏi. Lý công tử đã đi ra sao? Sắc mặt của Quỷ Nhược Khanh vẫn rất yếu ớt, nhìn thấy Lý Dịch trên mặt lộ ý cười, cúi người nói với hắn. Đa tạ Lý công tử mới vừa rồi giải dây giúp cho Nhược Khanh. Lý Dịch khoát tay nói. Không nói cái này, nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm, có cần đi xem đại phu hay không vậy? Nguyễn Nhược Khanh cười cười nói, không cần, y quán hiện giờ đã sớm đóng cửa rồi, ngày mai nói sao đi. Lý Dịch mới vào Dương Phủ khoảng một canh giờ, hiện tại còn không tính là quá muộn, nếu tính giờ hiện đại thì chắc mới có 9 giờ tối. Cổ nhân sống về đêm không phong phú, sắc trời tối xuống, trừ thanh lâu tử quán, những nơi đặc thù, cửa hàng khác cơ bản đều đã đóng cửa. Hiện tại tự nhiên tìm không ra đại phu. Tuy Khánh An Phủ có lệnh cấm đi lại ban đêm, đại khái bắt đầu thi hành từ thời giờ này, nhưng mà quản lý tương đối lơi lỏng. Lại thêm tối nay có trường hợp đặc thù, ngược lại đi trên đường cũng sẽ không bị tóm. Vậy ta trước đưa cô về đi. Đêm hôm khuya khoắt, nàng đi một mình trở về không an toàn, Lý Dịch rất có phong độ của thân sĩ nói. Lý công tử muốn về Như Ý Phường sao? Lý Dịch sững sờ một chút, sau đó gật đầu. Được, vậy chúng ta cùng được. Nguyễn Nhược Khanh cười nói, Lý Dịch không kỳ quái khi mà nàng biết mình ở chỗ nào. Như Ý Phường hiện tại đã gian danh Khánh An Phủ rồi. Hội thơ trung thu lần trước, không biết gia quả nhàm chán nào chụp cái mũ cảnh quốc đệ nhất tài tử lên đầu của hắn, cũng làm cho hắn nhỏ nhỏ nổi tiếng, xác suất đi trên đường bị người nhận ra rất lớn. Chỗ ở tự nhiên cũng không phải là bí mật. Hai người sống dai mà đi, còn chưa đi khỏi phạm vi của Dương Phủ, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận bước chân gấp rút. Lý đại nhân xin dừng bước. Lý Dịch quay đầu lại nhìn, thì thấy một lão đầu tóc hoa râm đang chạy đến. Chương 173, Thái Y thỉnh giáo. Nhìn lão giả có một chút quen mặt, hồi tưởng một chút liền nhớ thân phận của hắn. Bên trong hai thái y mới vừa rồi bị thường tổng quản giáo huấn như là cháu trai, một người trong đó chạy tới. Tuổi tác rất cao rồi mà không lăn lộn cho tốt, bị đè đầu mắng tội một hồi, ngay cả dũng khí cãi lại cũng không có nữa. Lão phu Lưu Tế Dân là thái y lệnh của triều ta, Lý đại nhân xin dừng bước. Vị Lưu thái y tóc hoa râm này tuổi tác rất cao, một đường chạy đuổi theo từ Dương Phủ ra đến đây, bây giờ có một chút thở không ra hơi. Lưu đại nhân tìm ta có việc gấp sao? Lý Dịch nói thầm, chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ lại phát bệnh rồi, lần này đánh chết cũng không quay về. Hắn cũng chỉ hiểu một chút tri thức cấp cứu hiện tại thôi, đối với y thuật thì có thể nói là dốt đặc hậu môn, dù sao đây chính thật sự là bản lĩnh. Xem ra hắn có tiêu hóa các thư tịch liên quan ở trong toàn bộ thư viện cũng không thành một danh y đâu. Dạng nhất hoàng đế mà băng hà, hắn có ở chỗ đó không ai đổ tội lên người của hắn được. Mà lão nhân này tự xưng là thái y lệnh của bản triều, viện trưởng y học viện hoàng gia cảnh quốc, chắc là một trong những người có y thuật lợi hại nhất đất nước. Hắn đã không có cách, mình vô phương. Lưu thái y đứng một lúc, bình phục nhịp tim đập một hồi, sau đó nhìn Lý Dịch cười nói, Lý đại nhân hiểu y thuật sao? So sánh với đại thần trong kinh, phẩm cấp thái y lệnh không cao, nhưng mà cũng cao hơn một quyển quý nho nhỏ, tông bát phẩm không biết bao nhiêu lần. Không cần dùng đại nhân để mà xưng hô, nhưng mà hắn vừa rồi tận mắt thấy, bệ hạ cực kỳ thưởng thức người trẻ tuổi này, huống chi vừa rồi, nếu không phải hắn kịp thời thi cứu, chỉ sợ là mình bây giờ không có cơ hội đứng ở chỗ này nữa. Mà chính là cùng một vị y thừa khác thương nghị xem người nào rơi đầu trước tiên. Thân thể của bệ hạ là chuyện bọn họ lo lắng nhất, lần này bỗng nhiên ngất, có khả năng rất lớn sẽ không tỉnh lại, cho dù là hắn lúc ấy có ở đó, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể cứu tỉnh bệ hạ. Từ trình độ nào đó mà nói, cái vị trẻ tuổi trước mắt này có ân tình không nhỏ đối với hai người bọn họ. Mà không nói những chuyện này, làm một người thầy thuốc, hắn thật vô cùng hiếu kỳ phương pháp mà Lý Dịch vừa rồi dùng để mà cứu tỉnh bệ hạ. Nếu có thể hội được phương pháp này, ngày sau có tình huống tương tự, ngược lại chân tài cũng không luống cuống. Nếu như có thể tuyên truyền khắp cả nước để mà các bác sĩ, à thậm chí người dân phổ thông cũng biết, vậy sẽ cứu nhiều thêm một tính mạng rồi. Đây là một việc tạo phúc cho vạn dân. Y thuộc à? Lý Dịch nghe vậy sững sờ một chút, sau đó mới nhìn Lưu Thế Y. Thật là có lỗi, tại hạ đối với cái này dốt đặt cán mai. Hắn nói câu này ngược lại là lời thành thật, khôi phục tim phổi, hô hấp nhân tạo, những cái thứ này tùy tiện hỏi một học sinh trung học thế kỷ 21, ai cũng biết. Như vậy chẳng lẽ nói mỗi người đều hiểu y thuật sao? Lưu Thái Y chỉ thuận miệng hỏi một chút, nếu không hiểu y thuật mới vừa rồi như thế nào mà cứu chữa được bệ hạ? Trong lòng sớm đã xem hắn như một người mang kỳ thuật. Chỉ chờ là Lý Dịch khẳng định trả lời, hắn có thể tiếp tục thâm nhập sâu đề tài này. Bây giờ miệng nói thêm không được nửa câu đã bị chặn trở về rồi. Giật mình chớp mắt một cái, Lưu Thái Y gượng cười nói, Lý đại nhân quá khiêm tốn rồi, thật là không dám giấu, bản quan muốn thỉnh giáo Lý đại nhân về cách cứu chữa vừa rồi ấy mà. Nói đến chỗ này, Lưu Thái Y liếc Nguyễn Nhược Khanh bên cạnh Lý Dịch một cái, lời kế tiếp lại không có nói ra. Bệ hạ lần này di phục xuất tuần, không ai không biết, đương nhiên không thể nhắc lên một chút trước mặt của người ngoài. Nguyễn Nhược Khanh hiểu ý của lão, nhìn Lý Dịch cười nói, Lý đại nhân còn có chuyện quan trọng, Nhược Khanh xin đi trước. Cái gì mà Lý đại nhân đều là bằng hữu thôi, không cần khách khí đâu. Lý Dịch khoát khoát tay, nhìn Lưu Thái Y nói, Lưu đại nhân, sắc trời đã tối, ta còn muốn đưa bằng hữu trở về, không bằng là chúng ta vừa đi vừa nói đi. Đêm hôm khuya khoắt, cô nương một mình hành tẩu, thật là có một chút không ổn, ta liền bồi Lý đại nhân đi một chút. Lưu Thái Y nhìn Nguyễn Nhược Khanh một chút, đuôi lông mày động động, Nguyễn Nhược Khanh hiểu ý, yên lặng đi phía sau, bảo trì một khoảng cách cùng hai người. Lão đầu tử này thật tự mình đa tình, có Nguyễn cô nương bồi tiếp tốt biết bao nhiêu. Ai muốn một cái lão nam nhân như hắn bồi tiếp chứ? Trong lúc Lý Dịch suy nghĩ, Lưu Thái Y đã nhỏ giọng mở miệng. Không biết Lý đại nhân có thể tặng bản quan cái phương pháp vừa rồi cứu chữa bệ hạ hay không vậy? Long thể bệ hạ bất an, nếu mà ngày sau phát sinh chuyện hôm nay, chúng ta cũng kịp thời mà cứu giá. Đối với triệu chứng ngất, cho dù là thái y thử, trước mắt không có phương pháp gì hữu hiệu, hôm nay nhìn thấy kỳ thuật như thế, về công về tư, Lưu Thái Y đều sẽ không bỏ qua. Nguyên lai, Lưu đại nhân muốn học tim phổi khôi phục thuật này à? Lý Dịch bây giờ mới hiểu mục đích của lão đuổi theo mình. Cái thế giới này không có khái niệm độc quyền, mà nó lại không giống như cách điều chế như ý lộ mà có thể kiếm tiền, dạy cho Lưu Thế Y cũng xem như một việc tạo phúc cho xã hội thôi. Tim phổi khôi phục thuật hả? Tuy là Lưu Thế Y cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này, nhưng mà hắn vẫn có thể hiểu được mấy chữ tim phổi khôi phục này, lại liên tưởng đến hắn làm cho bệ hạ khôi phục mạch đập ở trong khoảng thời gian ngắn, không phải cố ý khôi phục sao? Lý đại nhân nguyện ý truyền thụ. Hắn quay đầu có một chút kích động nhìn Lý Dịch hỏi, tim phổi khôi phục thuật vốn không phải là bí thuật gì bất truyền, nếu mà Lưu đại nhân muốn học á, cũng là một chuyện may mắn đối với lê dân bách tính thôi. Lý Dịch cười nói, Lý đại nhân cao thượng, bản quan trước tiên thay cho thiên hạ bách tính cảm ơn Lý đại nhân. Lưu Thái Y chắp tay với Lý Dịch một cái, nghiêm mặt nói, Lưu đại nhân khách khí rồi. Lý Dịch khoát tay giảng thuật trường hợp áp dụng tim phổi khôi phục cho Lưu Thái Y, thao tác cụ thể và các hạng mục cần chú ý. Làm thái y lệnh, viện trưởng y học viện Hoàng gia Cảnh Quốc, Lưu Thái Y lúc này giống như là một học sinh khao khát tri thức, gương mặt trang nghiêm. Nhận thật cẩn thận, ghi tạc từng câu từng chữ của Lý Dịch nói vào trong lòng. Nguyễn Nhược Khanh đi phía sau hai người không xa, nhìn Lý Dịch chậm rãi giảng thuật cho vị đại quan kia, vẻ mặt đối phương thành thật nghiêm túc, trên gương mặt xinh đẹp hơi có một chút thất thần. Thời điểm lần đầu gặp gỡ hắn, một thư sinh lạ lẫm đưa tay ra đòi nàng cái bánh quế hoa cao, nhận 100 lạng bạc khen thưởng, giúp cho dân anh thi xã làm hai bài thi từ, trong lòng của nàng lưu lại ấn tượng không cạn. Đương nhiên khi đó nàng còn không biết hắn cũng là tài tử viết ra Thước Kiều Tiên, gian dội toàn bộ phủ thành. Chờ cho đến lần thứ hai gặp mặt là trong giường Cẩm Tú cử hành hội thơ trung thu. Ngày đó nàng bị tài tử thứ hai Khánh An Phủ trầm chiếu ép khó xử, hắn lấy một bài Thủy Điệu Ca Đầu chấn nhiếp toàn trường. Trầm chiếu giận xé thơ, từ đó về sau danh khí tại Khánh An Phủ không lớn bằng lúc trước, mà hắn chỉ bằng vẻn vẹn hai bài thi tự đã được xếp thành Khánh An Phủ, thậm chí Cảnh Quốc đệ nhất tài tử. Không tham gia hội thơ, từ hội cũng không tiếp nhận danh diện đưa tiền tài mời, mở cửa hàng kinh doanh trong thành bán kỳ vật, một lần nữa gian dội toàn bộ phủ thành. Nàng cũng ngẫu nhiên một lần thấy hắn đi ra từ cửa hàng mới biết được, nguyên lai Như Ý Phường sát vách Câu Lan thật là cửa hàng của hắn. Mỗi lần ra vào, trong lòng đều mong đợi được xảo ngộ, mà hắn tới lui lại không có quy luật, cũng không gặp thêm một lần nào nữa. Làm sao cũng không nghĩ tới, tại tối nay ở trong Dương Phủ, hai người sẽ lấy phương thức như thế lần nữa gặp nhau. Muốn làm phú từ hay, mới nói gượng là sầu. Nàng nhẹ giọng đọc lại câu thơ này, trên gương mặt tái nhợt hiện ra vẻ mỉm cười. Chương 174, gạt đến nữ tử. Như thế, tim phổi khôi phục thuật có thể cứu tính mạng tại thời khắc nguy cấp là kỹ thuật có sức mạnh lớn lao. Nếu thuật này có thể phổ biến ra, không chỉ có thể trong quân đội giảm bớt thương vong không tất yếu, cũng có thể dùng cho nhân gian. Quả thật, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, kỹ thuật tạo phúc cho vạn dân, Lý đại nhân khi đó sẽ có công đầu. Lý Dịch nói tất cả chi tiết có quan hệ với tim phổi khôi phục cho Lưu Thái Y, nguyên lý không cần quá lắm lời, làm cho Thái Y lệnh, ngự y đứng đầu trong cung, nói sâu ở trước mặt của hắn, ngược lại là múa rìu trước mặt Lỗ Bàn. Chuyện rất quan trọng, sau khi Lưu Thái Y nghe xong, trên đường đi lại hỏi thêm một chút vấn đề chi tiết. Chờ đến khi hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, Lý Dịch đi đến trước cửa nhà. Lão Phu theo nghề bốc thuốc mấy chục năm, chưa từng nghe qua cái tim phổi khôi phục thuật này, không biết Lý đại nhân kế thừa từ vị danh y đương thời nào vậy? Lưu Thái Y đương nhiên không cho rằng độc môn bí pháp này là do Lý Huyện Quý tuổi trẻ trước mắt sáng tạo. Mặc dù là hắn là đương triều Thái Y lệnh, nhưng mà cũng không tự phụ đến nỗi tuyên bố y thuật thiên hạ đệ nhất. Trên thế giới này, cuối cùng vẫn có một vài người chuyên tâm nghiên cứu y đạo, không hỏi con đường làm quan. Theo Lưu Thái Y nghĩ, tim phổi khôi phục thuật này nhất định được một trong số bọn họ sáng tạo rồi. Lý Huyện Quý rất có thể là đệ tử truyền nhân của họ. Không dám, không dám giấu, tại hạ cũng không biết người nào truyền cho ta cái thuật này tên gì. Lý Dịch có một chút tiếc hận nói, lời ấy giải thích thế nào? Lưu Thái Y nghi hoặc nhìn hắn. Đó là mùa đông mấy năm trước, biểu hiện trên mặt của Lý Dịch trang nghiêm, bắt đầu chững chạc đàng hoàng, nói dơ nói dẫn. Năm đó đông trời rất lạnh, gió bắc lạnh thấu xương, tuyết lớn ngập núi. Sáng sớm một ngày, ta mở cửa nhìn thấy một lão giả tóc hoa râm ở trước cửa. Lưu Thái Y nghe vậy nghiêm sắc mặt, dựa theo câu chuyện, vị lão giả này hắn là một vị danh y đương thời kia. Bên ngoài tuyết lớn, muốn bỏ mặt không quan tâm, sợ rằng lão nhân sẽ chết cống trước cửa, thế là ta dìu lão vào trong phòng, làm một bát canh gừng để lão ấm người, lại lưu lại ở nhà vài ngày, chờ cho đến khi tuyết tan, lão nhân già mới cáo từ rời đi. Lúc mà gần đi mới truyền tim phổi khôi phục thuật cho ta, từ đó liền bật vô âm tính. Lý Dịch thở dài, ánh mắt trầm tư. Ồ, xem ra lão nhân gia kia nhất định là một trong những kỳ nhân đương thời rồi. Mắt Lưu Thái Y lộ ra kỳ quan, sau đó lại thở dài, ngữ khí có một chút tiếc hận. Dạng người như thế không thể kết bạn một chút, quả thật là tiếc nuối không nguôi rồi. Sau đó nhìn Lý Dịch, trong mắt lóe lên một vệt sáng nói. Mới vừa nói chuyện một phen cùng với Lý Đại Nhân, phát hiện Lý Đại Nhân có rất nhiều kiến giải độc đáo trên y đạo. Ở chỗ này là một huyện quý nho nhỏ, thật sự có một chút nhân tài không được trọng dụng, không bằng bản quan hướng bệ hạ dẫn tiến để cho Lý Đại Nhân vào thái y thử, không biết ý của Lý Đại Nhân như thế nào chứ. Cái vị Lý Đại Nhân này đã ở cùng một chỗ với vị danh y nào đó mấy ngày, ai biết trừ cái tim phổi khôi phục thuật ra còn học được cái thứ gì hay nữa. Phải biết những người kia đều từng là tòa bảo tàng di động, kinh nghiệm hành y tích lũy cả một đời, cho dù là thái y thử cũng coi trọng 10 phần. Lý Dịch thầm than, quan nhiên cảnh quốc cho tới hoàng đế, sao đều có đức hạnh thế, một lời không hợp muốn người ta làm quan, hắn còn chưa có đảm nhiệm chức quyền quý đâu, thái y thử lại ném đến một cành ô liu. Kinh thành có cái gì tốt chứ? Không có lão bà, không có nha hoàng, không có cô em vợ, còn không bằng ở chỗ này làm một huyện quý nho nhỏ. Lý Dịch so sánh một chút phát hiện, làm một huyện quý An Khê huyện cũng rất không tồi nghe. Mặt lộ ý cười, quay đầu nhìn Lưu Thái Y nói, Lưu Đại Nhân, ngài lạc đề rồi. Đối với việc Lý huyện quý cự tuyệt đề nghị của mình, Lưu Thái Y biểu thị đáng tiếc, nhưng mà cũng chỉ có thể tiếc nuối thôi, người ta không muốn đi thái y thử, hắn cũng không thể ép buộc. Thời điểm Lưu Thái Y thở dài một hơi, Lý Dịch ngẩng đầu, bản hiệu Như Ý Phường đã gần trong gang tấc. Bất tri bất giác, đi tới cửa nhà, còn chưa có nói cùng Nhược Khanh cô nương mấy câu, Lý Dịch thấy nàng còn đi theo phía sau hai người, trong lòng âm thầm có một chút áy náy, đi qua nói, không biết Nhược Khanh cô nương ở đâu vậy? Ngay tại... Nguyễn Nhược Khanh cười cười, ngẩng đầu chỉ câu lan sát dách Như Ý Phường, vừa mới nâng cánh tay lên chợt cảm thấy mê muội, sau đó bị cảm giác ủ rũ thật sâu bao phủ. Ý thức sau cùng đại khái là thanh nằm quen thuộc đang nóng nảy hồ, Nhược Khanh cô nương, Nhược Khanh cô nương. Về sau hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Lưu Đại Nhân, Nhược Khanh cô nương bị sao thế? Như Ý Phường, một căn phòng bên trong hậu viện, Lý Dịch nhìn Lưu Thái Y thu tay lại từ trên cổ tay của Nguyễn Nhược Khanh nói. Không sao, Lưu Thái Y cười cười nói, Lý Đại Nhân không cần phải lo lắng, vị cô nương này chỉ vì quá mức mệt nhọc, thể lực chống đỡ không nổi thôi, lại thêm nguyệt sự, còn có cảm giác phong hàn, ta đưa cho phương thuốc, nếu phục dụng qua 2 ngày có thể khỏi hẳn rồi. Lưu Thái Y đi qua giết dược phương. Lưu Thái Y đi qua giết dược phương, lão phương đứng cạnh giường, nhìn cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường của cô già, trong lúc nhất thời não tử trơn bóng. Cô già, không phải nói là đi tham gia yến hội sao? Từ cái nơi nào mà ngoặt thêm một nữ tử quay về vậy? Chẳng lẽ yến hội kia tổ chức tại quận Ngọc Diện à? Hay là cô già nói tham gia yến hội chỉ là ngụy trang, mục đích chân thực là đến đó tìm thú vui chứ? Tìm thì tìm đi, tất cả mọi người đều là nam nhân, lão có thể lý giải, nhưng mà cũng không cần mang con gái người ta về nhà chứ. Cụ già, đêm hôm khuya khoắt, hiệu thuốc đã đóng cửa, cũng không có địa phương để mà bốc thuốc đâu. Lão Phương không xoắn xuýt cái việc Lý Dịch đêm hôm khuya khoắt nhặt được một cô gái xinh đẹp đưa về, mà nhắc đến cái chuyện này. Không sao, ngươi dẫn theo bản quan qua tiệm thuốc kia, tự nhiên có biện pháp bốc thuốc thôi. Lưu Thái Y nghe vậy cười nói, tối nay ân tình của Lý Nguyện Quý đối với lão không nhỏ, giúp hắn một ít chuyện cũng coi như có qua có lại. Thân phận của viện trưởng y học viện hoàng gia trong vài thời điểm nào đó rất có tác dụng. Lưu Thái Y và lão Phương ra ngoài không bao lâu đã mang theo mấy gói thuốc quay lại, cùng nhau theo sau bọn họ là một lão đại phu, cùng cùng kính kính đứng sau lưng Lưu Thái Y. Lão đại phu dùng ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm bóng lưng của Lưu Thái Y, hoàn toàn không biết thần tượng trong lòng của hắn vừa rồi giống như cháu trai bị người ta giáo huấn rất lâu. Nguyễn Nhược Khanh nghỉ ngơi một hồi có thể tỉnh lại. Lưu Thái Y và Lý Dịch hàn huyên hai câu, cáo từ rời đi. Lão Phương đi ra ngoài sắc thuốc, nồi đất dùng sắc thuốc cũng lấy từ tiệm thuốc. Lý Dịch ngồi trước giường nhìn Quyển Nhược Khanh nằm ở trên giường nhíu mày, sắc mặt tái nhợt, đưa tay sờ sờ lên trán của nàng, xem chừng nhiệt độ cơ thể đã vượt qua 38 độ rồi. Nhiệt độ cơ thể không thấp, lấy bình rượu Lão Phương trộm giấu để trong cửa hàng, liệt tử qua mấy lần chân cất, có 3-40 độ có thể dùng để hạ nhiệt độ vật lý. Dùng khăn mặt nhúng vào rượu, xoa đều lên trán và trong lòng bàn tay của nàng. Về phần các địa phương khác, Lý Dịch không dám động đến. Tuy là như vậy, hiệu quả giảm đi rất nhiều. Nhưng mà trong lúc con gái người ta đang ngủ mà đi cởi y phục người ta, ở niên đại này á thì thật không tìm ra được cái lý do cho chính đáng đó. Quyển Nhược Khanh chớp chớp lông mi, nỗ lực mở mắt, thấy tình cảnh như hiện tại. Một tay của Lý Dịch đặt lên trán của nàng, một tay sờ lấy trán của mình lẩm bẩm. Lạnh hơn một chút rồi, chắc đã giảm được một ít. Chương 175, ngầm sinh hận ý. Lý công tử vừa mới tỉnh lại, ý thức còn chưa hoàn toàn khôi phục, nàng thấy Lý Dịch có một chút vô tội, nhảy mắt mấy cái. Tỉnh rồi à? Lý Dịch thu tay lại khỏi trán của nàng nói. Nơi này là Như Ý Phường, cô vừa rồi té xỉu ở bên ngoài. Nói đến đó chuyển lời, thân thể không thoải mái, không ở trong nhà hảo hảo nghỉ dưỡng, hết lần này tới lần khác, qua đó ca hát làm cái gì không biết nữa. Trên gương mặt xinh đẹp của Quyển Nhược Khanh lộ ra một nụ cười khổ, có một số việc thân bất do kỷ. Đối với các nàng mà nói, những chuyện này sớm đã thành thói quen rồi. Nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, ái nái nói, cho công tử thêm phiền phức rồi. Đừng có hở ơn cái công tử này công tử nọ không quen. Lý Dịch khoát tay nói, bên ngoài đang nấu thuốc, nếu như cô ở cầu làng sát chết, không cần phải vội trở về, uống xong thuốc đi rồi lại tính. À nè, cô đã ăn cơm chưa? Quyển Nhược Khanh lắc đầu, những ca cơ như các nàng trước khi biểu diễn không thể ăn quá nhiều, chỉ có thể ăn vài thứ để lót bụng, ăn nhiều ảnh hưởng đến lời ca tiếng hát. Mỗi lần ra ngoài biểu diễn, nàng luôn luôn mang theo một chút quế hoa cao theo thói quen. Đói quá thì ăn hai miếng, tối nay cũng có mang, nhưng đang hết rồi. Vừa dặn ta cũng chưa có ăn no, cô trước ở chỗ này ngồi một hồi đi. Mặc dù bây giờ không còn cơm, ăn cơm sau 9 giờ tối không phải là một thói quen tốt. Nhưng bụng nàng rỗng, thuốc uống sợ rằng không ổn, cộng thêm Lý Dịch không ăn no bởi vì hoàng đế té xỉu mà bị dày vào một trận, hiện tại cái bụng cũng hơi đói rồi. Lão Phương ở trong góc viện đều canh đóng lửa, chờ nấu xong thuốc bên trong nồi đất, nhìn thấy Lý Dịch đi vào nhà bếp bắt đầu bận rộn, liếc mắt vào phòng một cái, thở dài một hơi não nề. Cô gia không phải là muốn lưu nữ tử kia ở lại qua đêm sao? Cô gia không có trốn mình, nói rõ hắn tuyệt đối tín nhiệm, nhưng mà nếu đã giúp hắn giấu giếm, lại cảm thấy có lỗi với đại tiểu thư, tâm lý của Lão Phương lại bắt đầu giao chiến. Sau một lát vẫn có một quyết định, có một số việc làm sai một lần sẽ một mực sai tiếp, số lần giấu giếm đại tiểu thư càng nhiều, cảm giác tội lỗi trong lòng cũng sẽ càng nhỏ. Quyển Nhược Khanh nhìn Lý Dịch đi ra ngoài, ngồi thẳng trên giường. Bên giường có một cái khay, phía trên để một giò rượu nhỏ, nàng ngửi mùi rượu bên mà đoán được. Sờ sờ cái trán, băng băng lạnh lạnh, sau đó ngửi lòng bàn tay, cũng có mùi rượu nhàn nhạt. Tinh thần của nàng lúc này khôi phục không ít, tuy là thân thể vẫn còn có một chút không thoải mái, nhưng mà cảm giác choáng váng đã không còn. Vừa rồi mơ mơ màng màng, cảm giác được có người đang lao trán và lòng bàn tay của nàng. Hẳn không phải là ảo giác. Tuy không biết nguyên nhân, nhưng mà nàng sở dĩ cảm giác dễ chịu hơn một chút, hẳn là có quan hệ với những việc này. Vừa rồi, thái y lệnh cũng phải khiêm tốn thỉnh giáo hắn, y thuật của hắn hẳn là rất lợi hại rồi. Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu, sau một lát nàng ngẩng đầu, bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Một gian phòng không lớn lắm, chỗ nàng ngồi hiện tại là trên giường ở trong góc. Gian phòng bài trí rất đơn giản, giường, một cái bàn, một cái giá đỡ làm bằng gỗ, phía trên bày dụng cụ rửa mặt, vừa nhìn thấy ngay. Trong phòng không có sách, bút, giấy nghiên cũng không có, có một bức họa kỳ quái ở trên tường đối diện nàng. Sở dĩ kỳ quái là vì bức họa này hiển nhiên không phải là họa pháp chủ lưu bây giờ, cũng không phải là lập thể nàng đã gặp qua. Ngược lại có một chút tương tự với họa pháp được vẽ trên kỳ thiên đăng mà nàng nhặt được. Phát họa dài đường cong, đơn giản tùy ý đến cực điểm. Vật được vẽ lên giống như một con mèo nhà, hai bên trái phải đều có ba sợi râu, con mắt và cái mũi đều là chấm tròn nho nhỏ, không có miệng. Trên lỗ tai bên trái có một đồ vật kỳ quái nho nhỏ, nàng tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Kỳ quái thư sinh, kỳ quái họa, nghĩ như vậy lại cảm thấy chẳng còn kỳ quái gì nữa. Nồi cháo ở trên lò, cần chờ một lát nữa mới ăn, Lý Dịch bưng một cái bát đi tới, đi đến bên giường đưa cho nàng nói. Uống nhiều đường đỏ khương thủy một chút, có chỗ tốt đối với thân thể. Đường đỏ khương thủy có thể tán phong hàn, tiêu đàm khỏi ho, lại có thể giữ ấm, ôn hòa hơn các phương thuốc uống rất nhiều. Đương nhiên, vừa rồi Lưu Thái Y nói nguyệt sự của nàng đến, mà cái từ nguyệt sự này thì dịch giả đã giải thích cho mọi người rồi, không cần phải nói lại. Đường đỏ có công năng bổ huyết, uống cái này hẳn là cũng có chỗ tốt. Lý Dịch cũng không thường ở trong cửa hàng, trong phòng bài trí rất đơn giản, nhưng mà vì muốn xuống bếp tự mình làm cơm, trong phòng đầy đủ mọi loại dụng cụ dùng bếp, đồ gia vị các loại, đường đỏ và gừng lúc nào cũng đều có. Nguyễn Nhược Khanh có một chút kinh ngạc tiếp nhận, làm nữ tử nàng tự nhiên biết tác dụng của đường đỏ khương thủy. Mỗi tháng nguyệt sự đến, cơ hồ mỗi ngày đều nấu một chút để mà uống. Lời của hắn vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ hắn biết mình? Nghĩ đến Bạch Phát lão giả vừa rồi là thái y ở trong cung, khuôn mặt của Nguyễn Nhược Khanh xoát một chút đỏ bừng. Thời điểm Lý Dịch đi xuống nhà bếp, có một chút kỳ quái, liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhân thật là kỳ quái, vừa rồi sắc mặt tái nhợt như là tờ giấy, hiện tại đỏ thành cái dạng này chứ. Cháo là cháo loãng phổ thông, cộng thêm hai món nhắm. Đêm hôm khuya khoắt, ăn cơm không phải là thói quen tốt, bất quá ngẫu nhiên phóng túng một lần cũng không có gì. Nguyễn Nhược Khanh uống xong thuốc, Lý Dịch đưa nàng về đến cửa nhà. Từ cửa Câu Lan đi vào, Lý Dịch có hơi ngoài ý muốn phát hiện, Như Ý Phượng và nơi Nguyễn Nhược Khanh thế mà chỉ cách nhau có một bức tường sao? Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ quay lại rồi, Dương Phủ thế nào, chơi có vui không? Mở cửa, một thiếu nữ trẻ tuổi lúc nhìn thấy Nguyễn Nhược Khanh, khuôn mặt vui vẻ, liễu ríu nói hai câu. Mới phát hiện ra bên người của nàng còn có một người xa lạ, nhất thời ngẩn người. Nhớ kỹ, uống thuốc đúng hạn đấy. Lý Dịch căn dặn một câu, khoát khoát tay quay về. Nghe được thiếu nữ kia hỏi mấy lần, Nhược Khanh tỷ, hắn là ai? Sau lưng mới truyền đến tiếng đóng cửa. Bên trong Như Ý Phượng, biểu hiện trên mặt của Lão Phương rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô gia không có lưu nữ tử kia qua đêm, không cần đi cân nhắc vấn đề trung thần nghĩa sĩ. Đã xứng đáng với cô gia, lại xứng đáng với đại tiểu thư, đây là kết cục tốt nhất. Ninh Dương Phủ, Thôi Duyên Tân một lần nữa hớp một ngụm rượu mãnh liệt, đầu giãn mắt qua. Thôi huynh, cùng ly. Đối diện với hắn, Giang Tử An dơ ly rượu lên. Hai người tối nay cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Một người bi thương, một tên mất mặt, sinh ra cảm giác cùng chung chỉ hướng. Bất quá cũng chỉ là một quyển quý tòng phẩm thôi, dám làm nhục ta như thế. Mắt linh nhân kia cũng mù rồi. Chờ cho đến khi triều đình quỷ nhiệm xuống, chức vị thấp nhất của Tử An huynh cũng là chính thất phẩm, mà nàng lại hững hờ với huynh chứ. Lời Thôi Duyên Tân vẫn còn có một chút bất bình, nói xong vẫn không quên cấm Giang Tử An một đào. Trong mắt của Giang Tử An hiện ra một tia âm trầm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trong chén, nhưng mà lại chưa mở miệng. Vị kia tựa hồ là Lưu Truy Quyển sao? Thôi Duyên Tân đặt cái chén rượu xuống, ánh mắt nhếch lên, trông thấy một người cách đó không xa, sau khi kinh ngạc đi qua bên kia. Chương 176, Ninh Dương nộ. Thôi Duyên Tân và Giang Tử An đều là nhân sĩ Khánh An Phủ, nhưng mà lại không phải là học sinh của An Khê huyện. Trước đó không gặp Lưu Tri huyện quá nhiều. Đương nhiên, lấy thân phận địa vị của bọn họ trước đó cũng không đủ đến cấp độ này. nhưng xưa đâu bằng nay, theo thông lệ triều đình, tương đối coi trọng đối với thân khoa tiến sĩ hàng năm, thấp nhất cũng sẽ ủy nhiệm một quyện lệnh thất phẩm. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên cũng có tư cách bình khởi bình tọa cùng Lưu Quyện Lệnh. Nhìn Thô Duyên Tân đứng dậy, đi về hướng Lưu Quyện Lệnh, ánh mắt Giang Tử An chớp một cái, chân chừ chốc lát cũng đứng dậy. Học sinh kính Lưu Quyện Lệnh một chén. Thô Duyên Tân đi đến trước mặt của Lưu Quyện Lệnh, cười nâng chén nói. Cách xa mấy bước, Lưu Quyện Lệnh đã nghe một mùi rượu nồng đậm thổi tới. Ngẩng đầu, nhìn cái người đi tới, mi đầu của Lưu Quyện Lệnh hơi nhíu. Vừa rồi người này và Lý Quyện Quý xung đột, hắn đều nhìn trong mắt tất cả, tự nhiên không có hảo cảm đối với Thô Duyên Tân. Nhưng đưa tay, không đánh người mặt cười, nâng chén tượng trưng, nhấp một ngụm rượu liền để xuống. Hắn vừa rồi uống hơi sai, nhưng mà ngẫu nhiên nhìn thấy một màn kia, tính rượu một nửa cũng không dám uống nhiều. Thô Duyên Tân uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, rồi cúi đầu mới nhìn thấy rượu trong chén của Lưu Quyện Lệnh vẫn còn tràn đầy, trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng mà rất nhanh đã biến mất. Lúc này Giang Tử An đi tới, đồng dạng thi lễ chào Lưu Quyện Lệnh một tiếng. Bên trong tân khoa tiến sĩ Khánh An Phủ, An Khê huyện đã chiếm hơn một nửa rồi, Lưu đại nhân thật là có phương pháp giáo dục. Thô Duyên Tân ngồi xuống đối diện Lưu Quyện Lệnh, vừa an vị đã mở miệng lấy lòng một câu. Lưu Quyện Lệnh cười lạnh trong lòng. An Khê huyện là huyện lớn nhất Khánh An Phủ Thành, vô luận số lượng học sinh hay là chất lượng đều hơn xa các huyện khác. Bên trong phủ học nhân tài đông đúc, năm nào khoa cử không phải là tình huống này. Tiểu tử này vừa mở miệng đã vuốt mông ngựa, hiển nhiên không có lòng tốt. Đều là công lao của tri phủ đại nhân và Phùng giáo sư thôi, bản quan không dám dành công. Lưu Quyện Lệnh từ tốn đáp. Thái độ không lạnh không nhạt của Lưu Quyện Lệnh ngược lại để cho Thô Duyên Tân cùng với Giang Tử An sinh nghi trong lòng, thầm đoán mình đắc tội với hắn sao, dắt hết óc nhớ lại một hồi vẫn không có nhớ ra. Tâm tình của Thô Duyên Tân đêm nay vốn rất phiền muộn, chỉ vì làm khó một linh nhân ti tiện đã bị họ Lý kia dùng một bài từ quất cho sưng mặt, thành cái trò cười trong mắt của mọi người. Bây giờ muốn tới đây tìm cách thân mật cùng với Lưu Quyện Lệnh, nếu có thể để hắn sau này cho làm khó dễ cái huyện quý kia tự nhiên tốt nhất. Không ngờ rằng lời còn chưa nói ra đã bị thái độ lạnh như băng chặn trở về. Sau khi trở thành tân khoa tiến sĩ, lòng tự tin của hắn có một chút bành trướng. Họ Thôi cũng không xem như hào môn đại tộc, trong triều có khối người, con đường làm quan quán sau này chắc chắn sẽ một bước lên mây. Căn bản không có để một huyện quý nho nhỏ vào trong mắt, mượn hơi men âm dương quái khí nói. Vậy mà là không biết Lý Quyện Quý kia thế mà là một nhân vật lợi hại như vậy, thi tài rất cao, ngay cả Dương gia cũng mười phần coi trọng thủ hạ Lưu Quyện Lệnh, thật đúng là nhân tài đông đúc mà. Câu nói này không phải là khen Lưu Quyện Lệnh mà chính là châm chọc. Nếu mấy ngày trước nghe được Thô Duyên Tân nói, nội tâm của Lưu Tri Quyện khẳng định sẽ mười phần khó chịu. Dù sao hắn mới là huyện lệnh An Khê thôi, bị người dưới tay đè ép, mặc cho ai cũng không dễ chịu. Nhưng mà tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, hắn đã sớm tắt hết những cái tâm tư này. Thế gia, Dương gia, công chúa, bệ hạ, những người này đâu phải là người một huyện lệnh nho nhỏ như hắn có thể tiếp xúc chứ. Người có thể chuyện trò vui vẻ cùng với bệ hạ, trong lòng của hắn dám có một chút bất mãn nào sao? Có lẽ đời này Lưu Quyện Lệnh của hắn có thể càng tiến một bước hay không thì ngay ở chỗ này. Nói như thế, ngược lại muốn chúc mừng Lưu Quyện Lệnh. Giang Tử An ở bên ngoài cười nói, nhưng mà trong lòng không cười. Làm Quyện Lệnh, danh tiếng bị huyện quý dưới tay che lấp, tâm lý tất nhiên không thoải mái. Giang Tử An nhứt khoát thêm một mồi lửa, nếu để cho tâm lý của Lưu Quyện Lệnh kia sinh ra hiềm khích, cái tên kia sau này nhất định sẽ khổ sở thôi. Chuyện của bản quan không cần hai vị quan tâm. Lưu Quyện Lệnh giãy tay áo, lạnh giọng nói. Hắn như thế nào không nghe ra thâm ý của hai người này chứ? Trong lòng giận dữ, dù sao hai người cũng chưa phong quan, dám nói lời châm chọc mình. Nếu không phải lúc này đang ở Dương Phủ, chỉ sợ hắn đã sớm răng dại rồi. Sợ chỉ có họ Lý kia ý lại ân sủng mà kiêu căng, đến lúc đó Lưu Quyện Lệnh sợ rằng đau đầu hơn. Thô Duyên Tân giống như cười mà không phải cười, nhìn Lưu Quyền lại một chút nói. Một tân khoa tiến sĩ dám nói chuyện với trưởng quan một quyện như vậy đã có một chút làm càn. Nhưng sau lưng của Thô Duyên Tân còn có Thô Gia, tâm lý tự nhiên khinh thị đối với quan viên không có bối cảnh, xuất thân hàng môn như là Lưu Quyền lệnh. Thứ hai, tối nay hắn thật là uống không ít rượu, chỗ này vắng vẻ lại không có người nào đi qua, nói chuyện tự nhiên cùng tùy ý một chút. Lưu Quyện lệnh nghe vậy, tính khí cho dù là có tốt cũng không nhìn được, bỗng nhiên đứng lên, bất quá không đợi hắn mở miệng răng dạy. Một đạo thanh nằm nghiêm khắc khác đột nhiên nổ vàng sau lưng của hai người. Làm càng. Thô Duyên Tân và Giang Tử An bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy trung niên nam tử mặc y phục trang nhã đứng sau lưng, mồ hôi lạnh ở trên trán cuồn cuộn rơi, hai chân mềm nhũn, xém một chút nữa đã tê liệt trên mặt đất rồi. Dương gia, đồ hỗn trướng, nhiều năm đọc sách thánh hiền, đi học những cái chuyện này sao? Tiếng của Ninh Dương lạnh lùng truyền đến, tâm Thô Duyên Tân và Giang Tử An chìm vào đáy cốc. Đó là Dương gia sao? Nói xong, sĩ tử quan viên đang trò chuyện với nhau cũng phát hiện dị trạng nơi này, nhìn nhau vài lần, nhanh chóng đứng dậy đi qua. Canh hai đã qua, đêm khuya tới gần, yến hội Dương phủ cũng đã kết thúc. Khách mời đến từ Khánh An Vũ Thành nhào nhào đứng dậy cáo từ, từng chiếc xe ngựa rời khỏi Dương phủ. Nội thành cấm đi ban đêm, với bọn hắn mà nói không tính là gì, binh lính tuần tra sớm nhận được mệnh lệnh sẽ không ngăn cản. Khách quý đến từ địa phương càng xa, Dương phủ tự nhiên sẽ an bài địa phương nghỉ ngơi cho bọn hắn. Lúc Thôi Duyên Tân và Giang Tử An hai người đi ra khỏi Dương phủ còn có một chút ngơ ngác. Đại não một mảnh trống không, một ý niệm còn sót lại trong đầu, làm thế nào mà cứu vãn con đường làm quan từ ánh sáng biến thành u ám đây? Cũng có các sĩ tử khác đi ra cửa, nhìn bóng lưng hai người lắc đầu thở dài. Hai người vừa rồi phát ngôn bừa bãi trong Dương phủ trùng hợp bị Ninh Dương nghe được. Tiếp theo chính là một màn răng dạy không để mặt mũi. Đối với tân khoa tiến sĩ, trước khi mà triều đình chính thức ủy nhiệm, sẽ xem trước đánh giá quan phủ địa phương đối với sĩ tử. Đây là liên quan đến con đường làm quan của học sinh trong phủ, dựa theo thông lệ, tự nhiên tán dương chiếm đa số. Nhưng mà lần này, Thô Duyên Tân và Giang Tử An hai người ở trong đây, sợ rằng sẽ có vết bẩn lao không được rồi. Người bị Ninh Dương trọng điểm đề cập, nếu hai người muốn mò được chuyện tốt gì, đã gần như nói chuyện diễn dòng. Đương nhiên, đối với vị Lý Quyện Quý kia, tuy là lộ diện ngắn ngủi, kỳ thực mới là ngọn nguồn mọi chuyện, cũng được tất cả mọi người ghi ở trong lòng. Chương 177, Tham mô tiền thưởng. Trên đời không có tường không lọt gió, chuyện đêm qua phát sinh trong yến hội của Ninh Dương Phủ, ngày thứ hai đã lưu truyền ra khắp văn nhân sĩ tử. Đương nhiên, tin tức sở dĩ lưu truyền nhanh có nguyên nhân rất lớn vì một câu, muốn làm từ hay mới nói gượng là sầu, để vô số tài tử đã trúng tên. Một vài tài tử nghe thơ này xong, nhìn lại tác phẩm đắc ý của mình trước đó, trong ngôn từ để lộ ra đủ loại sầu tư, mặt hơi đỏ, cất kỹ, không dễ dàng lấy ra khoe nữa. Thân ở Giang Nam giàu có, địa thế an ổn, thời gian an tĩnh, trong lúc rảnh rỗi, ngâm thơ, viết chữ mới là sinh hoạt phong nhã của văn nhân. Nhưng mà nếu không có đầy đủ lịch duyệt thì không thể nào làm ra thơ từ hay. Bọn họ cả ngày đọc sách, mở một vài hội thơ, hào hứng tới lui Thanh Lâu Kỷ Quán, thể nghiệm dân gian khó khăn. Từ đâu có nhiều cừu hận như vậy, nhưng mà viết ra thi tự cũng chỉ có thể là nói gượng là sầu. Không ốm mà rên, không sầu nói sầu, điều này trong lúc vô tình đã tăng trưởng thơ phong sốc nổi của văn đàn Giang Nam. Bất quá, mặc dù tất cả mọi người đều biết rõ điều này, nhưng mà cũng không thể làm rõ, dù sao cũng không thể viết chữ. Không phải tự mình đi biên quan thể nghiệm tình hình trấn thủ biên cương, thể nghiệm thống khổ gia quốc diệt vong, mà câu muốn làm phú từ mới nói gượng là sâu, giống như một bàn tay hung hăng quất lên mặt của bọn họ, nhắc nhở bọn họ phải đối mặt hiện thực, sợ rằng từ nay về sau, khi mà có người tiếp loại thi từ này, trong lòng vẫn phải cân nhắc một chút, phải chăng nói gượng là sâu không? Bài từ này lấy một loại khí thế mà quét ngang các thanh lâu kỹ quán, được nhiều người nghe, dần dà toàn bộ thi đàn sốc nổi có một chỗ tiêu giảm. Đương nhiên điều này nói sao đi. Lúc này đầu sỏ gây quả đang nằm trên ghế xích đu thoải mái nhàn nhã trong viện của mình. Lý Dịch rất nhàn nhã, đã dài ngày không có đi ra cửa hàng nhìn xem. Như Ý Lộ và Liệt Tửu mỗi ngày mang đến lợi nhuận khổng lồ. Bên trong tuyệt đại đa số đến từ Dương Phủ phân ra định mức. Sinh ý như ý phượng càng tốt hơn trước kia, nhưng so với tổng thu nhập thì càng ít. Nếu như chỉ có một mình hắn, sợ rằng sẽ đóng cửa để mà ngồi đợi lấy tiền. Nhưng mà một cái như ý phượng lại liên quan đến sinh kế của rất nhiều người bên trong trại. Bọn họ nguyện ý đi làm, Lý Dịch cũng vui vẻ làm một ông chủ thôi. Hắn mấy ngày nay đang đợi món tiền lớn. Tính toán thời gian, hoàng đế hắn đã sớm hồi cung rồi. Đêm hôm đó, hắn nói là ban thưởng, hắn là không phải nói chơi chứ. 100 mẫu ruộng tốt, 100 thớt lụa, trọng yếu nhất là 1 vạn lượng vàng kia. Cái này khi nào mới tới đi chứ? Nghĩ đến có nhiều tiền như vậy đang chạy như bay đến hướng về hắn, quyết tâm kiếm tiền của Lý Dịch đã càng nhỏ rồi. Nằm trên ghế xích đu, một vài địa phương ở trên người ẩn ẩn có một chút đau nhức nha, bởi vì 2 ngày qua luyện công quá độ. Chọc không được cô em vợ tính khí nóng nảy, không phải là 2 ngày trước không cẩn thận thấy được nàng giặt cái yếm ở trong sân, có cần trả thù mình như vậy hay không nữa? Nếu không phải nhờ Như Nghi dùng thủ pháp độc môn xoa bóp mấy lần, chỉ sợ hiện tại đi đường cũng sẽ còn run rẩy. Một trận âm thanh lộn xộn bỗng nhiên truyền đến từ ngoài cửa. Cửa viện không khóa, 2 tên nam tử mặt trắng không râu, biểu lộ lãnh ngạo đẩy cửa đi vào. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn lên, thấy 2 vị thái giám quen mặt, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đưa tiền tới rồi. 2 vị đường xa mà đến, nhất định rất vất vả. Có muốn vào nhà trước uống chén trà không? Lần này thái độ của Lý Dịch đối với 2 người hoàn toàn khác biệt trước đó, nhiệt tình tới cực điểm. Dù sao, lần này người ta đến là để đưa tiền, không quan tâm người, nhưng mà cũng không thể không quan tâm vàng của mình chứ. Thái độ của Lý Dịch làm cho 2 vị thái giám truyền chỉ sững sờ, hơi có một chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Thời gian mới cách có mấy ngày, thái độ biến quá to lớn, 2 người hơi có một chút không quen. Bất quá tốt xấu gì lần này á, lấy cái vẻ mặt vui cười, sắc mặt băng lãnh của 2 người hơi dịu đi, ngữ khí cũng nhu hòa hơn lần trước rất nhiều, nói: Bệ hạ có chỉ, Lý Quyện Quý tiếp chỉ đi. Tiểu hoàng bị tỷ muội Như Nghi dẫn theo xuống núi vào phố, trong nhà chỉ có 1 người Lý Dịch. Vừa rồi 2 cái tên thái giám tiến vào trại, đoán chừng lại náo ra động tĩnh không nhỏ rồi. Nhìn ra ngoài cửa có không ít người hiếu kỳ đang nhìn vào trong. Cô gia nhà của Như Nghi thế nào, không có mấy ngày thế mà lại có thánh chỉ đến nữa rồi. Cả đời bọn họ sợ rằng cũng chưa từng gặp qua thánh chỉ 1 lần. Bây giờ ngược lại tốt rồi, mấy ngày đã thấy 2 lần luôn. Tuy thánh chỉ không phải là cho bọn hắn, nhưng mà về sau ra ngoài cũng có thứ để mà nói khoác rồi. Lão tử quỳ xuống trước mặt thánh chỉ. Thánh chỉ món đồ kia rất hiếm có, các người thấy qua sao? Thế là Lý Dịch còn chưa kịp quỳ, ngoài cửa đã quỳ trước 1 đám. An Khê Quyện Quý Lý Dịch sáng tạo phương pháp tim phổi khôi phục. Một thái giám bắt đầu mặt không biểu tình đọc thánh chỉ. Trong thánh chỉ không có đề cập đến việc Lý Dịch cứu giá có công, dù sao hoàng đế lần này không có trốn chạy ra ngoài, không thể phô trương quá mức. Dùng Lý Dịch cống hiến ra tim phổi khôi phục thuật làm lý do khích lệ một đống lớn, còn chưa nói đến trọng điểm. Có công muôn đời, ban thưởng lụa 100 thớt, ruộng tốt 100 mẫu, thưởng vàng kim khâm thử. Chờ cho thái giám đọc xong, Lý Dịch có một chút không kịp chờ đợi tiếp nhận thánh chỉ, miệng nói: Tạ ơn bệ hạ ân điển. Ôi trời, quá trình chính quy đã xong rồi, tiếp theo tự nhiên là cái khâu Lý Dịch mong đợi nhất. Sai dịch hộ tống mà đến, chuyển từng đống giải vào trong viện. Lý Dịch tận mắt thấy qua khế đất. Bất quá đợi cho đến khi sai dịch đứng về chỗ, không còn quân đồ vào trong nhà nữa, Lý Dịch còn chưa thấy 1 vạn kim, hắn đang chờ mong đây. Dạ, giảng kiếm đâu? Lý Dịch nhìn một vị thái giám hỏi. Chẳng lẽ lại quên à? Ở bên kia, thái giám chỉ một cái rương có một chút xinh đẹp trong đống vải lụa. Lý Dịch nhìn cái rương, trong lòng không khỏi hiện ra một ý niệm. Còn mẹ nó, ngươi đang đùa ta sao? Cái rương này nhỏ tí tì ti, làm gì mà chứa được một vạn lượng? Chạy tới mở rương, nhìn thấy từng đồng tiền nằm ở bên trong. Đây chính là giảng kiếm. Lý Dịch có một chút không tin hỏi. Hả? Đây chính là giảng kim, không thiếu một đồng đó. Thái giám kia gật đầu. Lý Dịch ngạc nhiên một hồi, lúc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thái giám kia cũng có một chút bất thiện. Hai vị có một chút quá không tử tế rồi. Những cái thứ này đồng tiền tối đa chỉ đáng giá có một lượng vàng thôi. Các người giấu vàng của ta ở chỗ nào? Ta nói cho các người biết, ta và thường tổng quản của các người rất là quen thuộc. Lý Dịch rất tức giận, một dạng lượng vàng, hai người coi như vụng trộm, giữ lại mấy chục trên 100. Hắn cũng sẽ không so đo, dù sao người ta chạy thật xa tới đây cũng nên có một chút phí chứ. Nhưng mà dạng lượng vàng, thời điểm đưa tới chỉ còn thừa có một đống đồng tiền, cũng là quá hắc tâm rồi. Chút tiền ấy, lão Phương hiện tại cũng không thiếu kia kìa. Hai vị thái giám nghe vậy, khóe miệng có một chút co rúm. Vị Lý Nguyện Quý này chẳng lẽ nghĩ rằng dạng kim là một dạng lượng hoàng kim sao? Nếu như thế, chỉ sợ là bệ hạ thưởng mấy lần quốc khố trống rỗng luôn cùng bà nó. Chương 178 Hoàng Ân cuồn cuộn. Hai tên thái giám truyền chỉ không chịu nổi ánh mắt u quán tới cực điểm của Lý Dịch. Sau tuyên chỉ hoàn tất, không kịp chờ đợi rời khỏi nội viện, cưỡi tuấn mã chạy như bay. Lần này truyền chỉ vẫn như cũ, không có thu được một tạ lễ gì. Đối với điểm ấy, bọn họ cũng không thèm để ý, chỉ hy vọng về sau không đụng phải cái sự tình khổ sai cái dạng này nữa. Thực ra ban đầu, Lý Dịch thật là nghĩ đến việc cho hai vị truyền chỉ thái giám một chút lòng thành. Dù sao, đối phương từ kinh thành chạy đến, một đường mệt nhọc, một dạng lượng hoàng kim, đưa ra ngoài mấy chục lượng, không có quá đau lòng. Nhưng mà người nào nghĩ vậy? Một dạng lượng biến thành một lượng, tạ lễ cái khỉ gió. Hắn lại không biết người được thưởng dĩ dãn, nhìn trúng là hoàng đế ban ơn cho mình, còn đối với tài vật ngược lại không coi trọng. Từ xưa đến nay, sợ chỉ có hắn mới có ý nghĩ khác loại thế thôi. Món tiền lớn chờ đợi rất lâu bay đi, không vui một trận, tâm tình của Lý Dịch có một chút thất lạc. Quả nhiên không đáng tin mà, ai biết nơi này ban thưởng đều là phương pháp như thế. Dạng kim cũng là một dạng đồng tiền, lời nói rỗng tuếch, cực điểm luôn, lúc trước vì cái gì không nói thẳng mẹ nó thưởng dạng đồng chứ. Tính toán một hồi, hoàng đế cũng đã cho hắn rồi, hắn lại có thể nói cái gì đây? Nhìn ra, vẫn không thể trông cậy vào cái bánh từ trên trời rớt xuống được, cuộc sống hạnh phúc vẫn phải cần dựa vào hai bàn tay của mình chế tạo thôi. Lúc Liễu Như Nghi, ba nữ đi đến cửa nhà, mọi người dây quanh ngoài cửa còn chưa có tán đi. Nhìn từ ngoài vào trong, có thể nhìn thấy một đống lớn dải dốc chỉnh tề. Nghe đại nhân vừa rồi, đọc thánh chỉ nói, hoàng đế bệ hạ còn thưởng cho tướng công nhà Như Nghi ròng rã 100 mẫu ruộng tốt. Phải biết, ruộng tốt cũng không phải là thổ địa bên trong trại tử so sánh rồi. Hàng năm, sinh ra lương thực càng nhiều. Nếu bên trong trại có thể có nhiều ruộng tốt như vậy, thời gian trước, đã cũng sẽ không có loại tình trạng kia. Như Nghi quay lại rồi sao? Nhìn thấy tỷ muội của Liễu Như Nghi đi tới, mọi người vội vàng nhường ra một lối đi, ánh mắt nhìn về phía các nàng tràn ngập hâm mộ. Hai hài tử cơ khổ không nơi nương tựa, bây giờ nghiễm nhiên đã bay lên đầu cành rồi, không phải bất luận kẻ nào có thể tùy tiện mà khi nhục được. Như Nghi quay lại, mau mau trở về đi, vừa rồi lại có đại nhân kinh thành qua nhà của ngươi đấy. Lần này tới thưởng không ít đồ tốt đâu. Mọi người lao nhau, biểu lộ đa hâm mộ lại còn kính sợ. Đều nói là hoàng ân cuồn cuộn, làm sao mà mỗi lần đều cuồn cuộn trên đầu cô gia Như Nghi đây chứ. Lúc này mới có mấy ngày, hoàng đế bệ hạ vừa ban thưởng chức quan, bây giờ lại thưởng tướng công nhà Như Nghi, quả thật là được ân sủng rồi. Về sau chắc có thể làm đại quan thôi. Những người như bọn họ không chừng cũng có thể dính vào một chút ánh sáng đó. Nhớ tới trước kia khó xử tỷ muội Như Nghi có ít người hối hận phát điên. Lúc trước đúng là mù mắt mà. Liễu Như Nghi mới nhìn thấy nhiều người tụ tập trước cửa nhà, còn tưởng rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì, trong lòng hơi có một chút lo lắng. Nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này mới yên lòng, khách khí nói với mọi người vài câu, vội vàng đi vào trong viện. Trong ngực của Tiểu Hoàng ôm rất nhiều đồ vừa rồi xuống dưới núi mua, cuốn quýt hướng chạy vào trong viện, không có chú ý dưới chân bị dấp cánh cửa, may mắn có Liễu Như Ý kịp thời đỡ lấy nàng. Lý Dịch đứng trong sân nhìn cái rương một đống đồng tiền ở trước mặt, càng xem càng tức giận, lưu lại sẽ khiến cho mình nghĩ tới sự tình khiến cho người ta tức giận, ném đi lại không nỡ. Tướng công, đây là... Liễu Như Nghi đi vào điện, đầu tiên nhìn thấy những dải lụa đi đến bên cạnh Lý Dịch, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Nàng biết Lý Dịch được ban thưởng phong làm quyền quý, tựa như vì viết một bài văn, lần này lại là vì cái gì nữa? Vốn chỉ nghĩ có lẽ cả một đời sẽ bình bình đạm đạm trải qua, nhưng mà do một quyết định từ mấy tháng trước khiến cho toàn bộ sinh hoạt của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng có một chút không thích ứng. Không cẩn thận lại là một kiện sự tình tạo phúc cho vạn dân, đây đều là hoàng đế bệ hạ ban thưởng. Lý Dịch thở dài một hơi nói, nào có ai tự nói là mình tạo phúc vạn dân chứ. Liễu Như Nghi cười cười, đã thành thói quen khi mà nghe Lý Dịch nói như vậy, vừa nghi ngờ hỏi, nếu là ban thưởng sao tướng công lại sầu mi khổ kiểm vậy? Thanh âm của Lý Dịch dằn dặc truyền đến, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Nghi cứng đờ. Thế mà còn ngại hoàng đế ban thưởng ít à? Nếu đương kim hoàng đế biết ý nghĩ của hắn, có thể thu hồi hết toàn bộ đồ vật đã ban thưởng không chứ? Bất quá nhớ tới hắn lần trước bị phong quan cũng có vẻ không tình nguyện, có cách nghĩ như thế cũng không quá kỳ quái. Tiểu Hoàng nhìn dải lụa tốt nhất ở trong viện thì thầm vài câu, sớm biết trong nhà có nhiều dải dốc như vậy, vừa rồi đã không cần mua rồi. Tần tần khổ khổ ôm về mới phát hiện là trong viện đã có một đống dải lụa thượng đẳng. Nhiều dải dốc như vậy đủ cho ba nữ nhân trong nhà làm mấy trăm bộ quần áo luôn. Lý Dịch không quý giữ hết đồ vật của hoàng đế ban thưởng trong nhà, lúc rảnh rỗi để cho Tiểu Hoàng cho tỷ muội mình quen biết vài thớt, còn thừa lại rất nhiều, dự định có cơ hội cầm xuống núi bán. Dải lụa ban thưởng của hoàng đế hẳn là có thể bán giá cao một chút đó. Chuyển tặng ban thưởng của hoàng đế cho người khác hoặc bán lấy tiền cũng không hiếm. Tuy nhiên, hoàng đế biết thì tâm lý có một chút không thoải mái, nhưng mà cũng không tính là tội danh gì. Cách thời gian đảm nhiệm chức vụ cũng chỉ còn lại có nửa tháng thôi. Mấy ngày gần đây, Liễu Như Ý huấn luyện hắn rõ ràng nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Trừ một chút kiến thức cơ bản, Lý Dịch mỗi ngày gần đây đều tốn khoảng một canh giờ học tập đao pháp. Cái chức quyền quý này vẫn có một chút nguy hiểm, tốt nhất thì nên tăng lực chiến đấu của mình lên một chút. Dạng nhất mà xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn, vẫn có một ít năng lực để tự vệ chứ. Cũng may, chân khí tăng trưởng chậm, nhưng mà tốc độ học chiêu thức vẫn rất đáng sợ. Chỉ cần một bản đao phổ, Lý Dịch xem một lần có thể ra dáng bắt chước được rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là giống trên bộ dáng mà thôi. Theo Liễu Như Ý thấy, tràn đầy lỗ thủng, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ không chút lưu tình dạch ra. Có sai lầm thì phải sửa đổi thôi. Bên trên võ học, trong mắt của Liễu Như Ý không được xuất hiện một hạt cát. Lý Dịch trước đó không có đang cười nhạo Lưu Thái Y, lần này cuối cùng cảm nhận được tâm tình của hắn lúc trước rồi. Mặc kệ nàng nghiêm khắc thật cũng tốt, công báo tư thù cũng được, chỉ ít dạy cho hắn luyện võ công rất có phụ trách. Chuyện khi trước, Lý Dịch cũng không so đo, chỉ thỉnh giáo nàng một vấn đề là con gà có trước hay là cái trứng có trước, rồi chậm rãi bước đi thong thả ra khỏi viện. Cô gia, ngài đã đến sao? Đi xuyên qua gần phân nửa trại, đi vào một cái sân nhỏ tương đối cũ nát, một lão giả mái tóc hoa râm ngồi ở bên trong, trên tay cầm lấy một công cụ thợ mộc, đang bận làm cái gì đó. Nghe được tiếng giang, quay đầu lại nhìn thấy Lý Dịch, lão giả lập tức thả đồ vật ở trong tay, đứng lên cười nói, hàng bá, đồ vật lần trước nhờ ngài làm thế nào rồi? Lý Dịch thả ra cái túi gạo trong tay cười nói, hàng bá cũng là thợ mộc, hắn giúp làm xích đu, thực ra lấy niên kỷ của hắn, ở đời sau còn lâu mới được xưng là lão nhân. Chỉ là bình quân thọ mệnh của mọi người thời đại này không có dài, qua 30 tuổi đều có thể sợ dài sợ râu, tự xưng lão phu. Có lẽ do cả một đời chịu khổ không ít, Hàng Bá 50 tuổi, tóc đã hoa râm, cả người nhìn qua rất già nua. Đã sớm làm xong rồi, chỉ đợi đến cô gia tới lấy thôi. Hàng Bá tươi cười, hiền lành nói. Các bạn vừa nghe xong tập 25 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.